Vì sao khăng khăng muốn chọn em? Chương 10, gocchuyenaudio.com. Kết quả, bốn người lại làm theo lúc trước, sự kiện bắt gian ở sofa, lần thứ hai chuyển qua phòng khách nói. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà liên tiếp hai lần, đều bị người khác bắt gian tại hiện trường, Vưu Vịnh Kỳ liền cảm thấy mất hết thể diện muốn khóc. Lần đó cô rõ ràng là người bị hại, không cần chịu trách nhiệm với người nào, nhưng lần này, cô lại. Hư hư thực thực, làm chuyện, nào đó, không nên với anh, hiện tại, ba mẹ người ta ngồi ở trước mặt cô, chờ cô mở miệng giải thích nhưng mà cô ngay cả tại sao xảy ra chuyện này cũng không rõ ràng lắm. Nếu có thể, cô thật muốn học theo anh, mang thân phận tình nhân ra, hào phóng nói với dì Quyền chú Quyền, bọn họ chỉ là lại. Chơi, trò chơi tình thú, nhưng vấn đề là cô đã quyết định muốn cắt đứt hoàn toàn với anh. Nếu lúc này cô lại tiếp tục diễn tiết mục thoát hôn, vậy không phải đại biểu cô ắt phải tiếp tục ở bên cạnh anh. Không được, cô tuyệt đối không thể lại dây dưa với anh, cô không muốn làm người thứ ba, càng không có biện pháp giống anh, xem tình yêu như trò chơi. Tiểu Kỳ, chớ khẩn trương, có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta không vội. Trước mặt Mã Hạ Lan cười hi hi gật đầu ra hiệu, đôi mắt lóng lánh đủ để so sánh với sao trời. Đúng vậy à, chúng ta sẽ không trách con. Vẻ mặt Quyền Phương Chí cũng là vui sướng, ông có thói quen không hay cười, nhưng giờ phút này miệng ông vỉnh còn cong hơn chăng. Mắt thấy hai vợ chồng khó nén vui thích, Vưu Vịnh Kỳ không khỏi càng hồi hộp. Không xong, cô không thể ngẩn người nữa, cô nhanh chút nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, mới có thể cho dì Quyền, chú Quyền một cái công đạo, nếu không bọn họ nhất định lại muốn ép cô kết hôn. Một bàn tay lớn ấm áp xoa nhẹ gò má của cô. Mặt em thật là đỏ, không có việc gì chứ. Tiếng nói trầm thấp của Quyền Thiên Sóc vang lên gần bên, bỗng nhiên rơi xuống bên tai, cho dù cách bộ quần áo, nhiệt độ cơ thể anh vẫn là nóng cháy khác thường. Cái đầu nho nhỏ, bởi vì anh gần kề, nên nháy mắt hiện lên lòng ngực rắn chắc trần trụi của anh, cơ bắp mạnh mẽ rắn chắc kia của anh ôm cô cùng với kiêu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Cô nhẹ giọng hắng một tiếng, không thể tin được bản thân lại nhớ tới anh. Anh, con không sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn như lửa bị bỏng, cô thấp thỏm không yên, không nhịn được nhanh chóng thay đổi vị trí mông, cách với anh một khoảng. Nhưng mặt của em thật sự rất hồng, con mắt đen hiện lên ý cười, anh xem em có phát sốt hay không? Vẻ mặt anh quan tâm, nhanh chóng lại dán cô xấu hổ lúng túng thiếu chút nữa rên gì, tôi không có sốt, cô thấp giọng cãi lại, không khỏi lại dịch chuyển cái mông, cấp tốc rời khỏi anh, nhưng ai biết không đến một giây, anh lại nhích lại gần. Anh tựa như cái nam châm lớn, đá cũng đã không được quấy nhiễu cô làm lòng dạ rối bời, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh suy nghĩ. Á, đã đến khi nào rồi mà anh còn dính cô như vậy, nếu thật sự bị buộc kết hôn, vậy nên làm cái gì đây? Vặn tay nhỏ bé, Vưu Vịnh Kỳ gấp đến độ sắp khóc nhưng mà Mã Hạ Lan ở phía trước cũng liên tục cười trộm. Khà khà, nhớ ngày đó A Sóc đánh chết cũng không kết hôn, kết quả, bây giờ còn không phải đang theo đuổi người ta, còn dọa sợ người ta. Sự thật chứng minh chiêu. Mỹ nhân say, đó của bà hiệu quả vượt trội, cồn thúc dục hóa, quan hệ hai người này đúng là có sự thay đổi về tính chất. gocchuyenaudio.com. Khoan tay ngồi nhìn hai người đang chơi mèo vờn chuột thật hạnh phúc, Mã Hạ Lan vui mừng nhướng mày, cũng không làm khó Vưu Vịnh Kỳ có thể giải thích cái gì, dù sao gạo nấu thành cơm, vì kế hoạch này chỉ có thể có một đường để đi. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ, mẹ thấy các con vẫn là kết hôn đi. Bà vỗ tay nhỏ bé lớn tiếng công bố tin vui, giống như kết quả Vưu Vịnh Kỳ dự đoán. Phịch, mới đứng dậy từ ghế sofa, Vưu Vịnh Kỳ đang định tiếp tục di chuyển, chân lập tức mất sức ngã lại trên ghế sofa. Sắc mặt Quyền Thiên Sóc không thay đổi, chỉ vươn cánh tay ôm cô vào ngực. Không sai, chính là kết hôn. Mã Hạ Lan dùng sức gật đầu, cười đến giống như là trúng số đặc biệt. Chuyện đã tới bước này, mẹ xem chúng ta cũng đừng truy cứu ai nên chịu trách nhiệm nữa, các con đã lưỡng tình tuyệt duyên, vậy thành thật kết hôn đi. Lưỡng tình tuyệt duyên, Vưu Vịnh Kỳ cảm giác tim mình giống như là bị kim đâm, đau đến thắt chặt kịch liệt. Không đúng, sự thật không phải như vậy, lưỡng tình tương duyệt với anh vốn không phải là cô, mà là Diêu Ti. Về tin tức hai người bọn họ từ trước kia chưa từng gián đoạn, dì Quyền chẳng lẽ không biết sao? Dì Quyền, mặc dù con không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà... Cô vội vàng lên tiếng, anh biết, Quyền Thiên Sóc thản nhiên nói chen vào, biết, vẻ mặt Vưu Vịnh Kỳ trong nháy mắt trở nên cứng nhắc. Nhưng mà tôi vốn không có ấn tượng, tôi làm sao có thể đối với anh? Đối với anh, cô xấu hổ đến nói không nên được cái từ kia, nhưng anh có ấn tượng, anh vẫn mỉm cười, tối hôm qua em uống say, cái gì cũng không nhớ được nhưng anh nhớ rõ, còn nhớ rõ ràng. Anh nhìn cô chằm chằm, nói mỗi chữ mỗi câu xong, ánh mắt nóng rực đủ để nấu sôi nước lạnh. Sắc mặt Vưu Vịnh Kỳ nhanh chóng tái xanh, đầu nhỏ bị dọa đến trống rỗng. Ông trời, chẳng lẽ cô thật sự say rượu làm bậy, đã xảy ra quan hệ với anh? Đã có ấn tượng như vậy thì tốt lắm. Mã Hạ Lan không có phát hiện Vưu Vịnh Kỳ không thích hợp, chỉ cảm thấy kinh ngạc vui mừng khi con trai nói thật. Lúc trước mỗi lần nói tới kết hôn, tiểu khốn khiếp này cũng chỉ biết mượn cớ, hôm nay trái lại chịu làm chứng, chắc là không phản đối kết hôn. A Sóc, con xem hôn lễ khi nào đính ước thì tốt. Tháng sau con thấy được không? Bà vui mừng siêng năng hỏi. Quyền Thiên Sóc không có trả lời ngay, chỉ là nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại nhàn hạ duỗi hai chân, mới chậm rãi mở miệng trả lời. Không rảnh. Mã Hạ Lan nhíu mày, tuy rằng bất mãn câu trả lời của anh, nhưng chỉ có thể thông cảm công tác bận rộn của anh. Được rồi, vậy tháng sau. Tháng sau chắc sẽ rảnh. Quyền Thiên Sóc lại suy nghĩ một lát. Không rảnh, lại không rảnh. Mã Hạ Lan tức giận đến trở mặt ngay tại chỗ, nhưng gắng gượng ngấm ngầm chịu đựng không phát. Vậy một tháng sau đó nữa thì sao? Bà nghiến răng nghiến lợi hỏi, rõ ràng vẻ mặt lộ ra không kiên nhẫn. Lần này Quyền Thiên Sóc không hề nghĩ ngợi, liền cho bà đáp án giống như vậy. Không rảnh, lần này Mã Hạ Lan cũng phát hỏa. Liên tiếp 3 tháng cũng không rảnh, con rốt cuộc muốn như thế nào? Con đừng tưởng rằng mẹ cái gì cũng không biết, vốn Tiểu Kỳ không phải là tình nhân gì cả, hiện tại người cũng bị con ăn, chẳng lẽ còn muốn uất ức người ta? Mẹ cũng không nhớ rõ mẹ có sinh qua con trai cầm thú cũng không bằng như con. Bà lớn tiếng mắng, không chút chú ý tới sau khi Vưu Vịnh Kỳ nghe đến lời của bà, lộ ra vẻ mặt rất kinh ngạc. Cái gì, Góc Chuyện Audio.com, hóa ra dì Quyền đã sớm biết cô không phải là tình nhân. Hôn sớm muộn cũng phải kết nhưng con không muốn nhất thời vội vã. Quyền Thiên Sóc nhếch lông mày, mặc dù có chút kinh ngạc về việc mẹ đã sớm biết được chân tướng sự việc nhưng không có hoang mang quá lớn. Ngay từ đầu anh phản đối kết hôn cũng không phải là bài xích hôn nhân, thuần túy chỉ là thà rằng thiếu chứ không dồn dập. Nay, anh đã gặp được trong tiết mục, làm giả, để thoát hôn, liền nhận định cô chỉ là trong khoảng thời gian tới nay, anh bận công việc, không có theo đuổi qua cô cho nên an tình nguyện thêm lần nữa cho nhau một ít thời gian, nói yêu đương thật tốt. Con không vội, nhưng mẹ lại rất vội. Mã Hạ Lan gia tăng âm lượng. Mẹ trông sao trời, trông mặt trăng, thật vất vả mới trông mong đến một ngày như thế, con nói không rảnh là không rảnh, mẹ nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Kỳ lại nên làm cái gì bây giờ, nếu 3 tháng sau bụng cô ấy lớn lên, con muốn cô ấy như thế nào gặp người? Bà lớn tiếng quát quá mức sốt ruột, làm cho bà không có đắn đo nhiều, thuận miệng liền nhắc đi nhắc lại nếu kéo dài hôn nhân khả năng vấn đề đơn giản sẽ biến thành vấn đề lớn. Vưu Vịnh Kỳ hút ngụm khí, lúc này mới ý thức được tính chất nghiêm trọng. Sự việc thật sự là phát sinh quá mức đột nhiên, cho tới bây giờ cô vẫn còn hoang mang không biết, nhưng giả như, nếu cô thật sự mang thai, chẳng lẽ cô phải kết hôn với Quyền Thiên Sóc? Tay nhỏ bé trắng như tuyết ôm bụng, bỗng nhiên cô lại nghĩ đến Diêu Ti. Diêu Ti mới là bạn gái thật sự của anh, cô không thể làm chuyện có lỗi với cô, càng không thể có lỗi với lương tâm mình. Mẹ, đừng nói nữa. Quyền Thiên Sóc sụ mặt, bỗng nhiên lên tiếng ngăn chặn. Mẹ muốn nói, Vưu gia nhà họ chỉ có cô là con gái bảo bối như vậy, con làm cho ba mẹ cô ấy làm sao đối mặt bạn bè thân thích. Hơn nữa Tiểu Kỳ còn phải đi làm, đồng nghiệp của cô ấy sẽ nhìn cô ấy như thế nào? Con nỡ lòng làm cho cô ấy mang thai, để cho mọi người lời ra tiếng vào sao? Con nói đi, Mã Hạ Lan mới mặc kệ anh, lớn tiếng như cũ nhắc đi nhắc lại, bà nói một câu tựa như một cây dao vô hình hung hăng cắm vào trái tim Vưu Vịnh Kỳ. Trong đầu cô, ngoại trừ Diêu Ti buồn khóc còn thấy vẻ mặt cha mẹ thất vọng, bạn bè thân thích hàng xóm tò mò nhìn chằm chằm, còn sự an ủi đồng tình của nhóm đồng nghiệp bạn thân. Nghĩ đến tương lai của mình, Vưu Vịnh Kỳ không khỏi sợ hãi toàn thân run rẩy, cô cắn chặt môi dưới mất đi huyết sắc cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng mà nước mắt lại giống thủy triều giống như vọt tới vành mắt ào ào phát tiết ra. Hiện trường, nhất thời một mảnh tĩnh mịch, cho đến lúc này, Mã Hạ Lan mới phát hiện chính mình lỡ lời, vội vàng che miệng lại, không dám nói nữa. Vẻ mặt Quyền Thiên Sóc xanh mét thu hồi cái nhìn chằm chằm mẹ, lập tức đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, nhưng bất kể anh lau như thế nào, nước mắt thương tâm kia vẫn rơi không ngừng. Một giọt nước mắt trong suốt giống như trân châu rơi lên trên tay của anh, nhưng tim của anh lại như là bị nước nóng làm cho phồng. Đừng khóc, ở sâu trong con mắt đen bao hàm thương hại nồng đậm, anh muốn ôm cô vào trong lòng an ủi, nhưng mà anh vừa mới có động tác, bỗng nhiên cô lại tránh ngực của anh, đứng dậy chạy đến phía sau sofa. Tầm mắt mọi người lập tức đi theo cô chuyển động một vòng. Tiểu Kỳ, Quyền Thiên Sóc lập tức đứng lên. Không nên lại đây, cô lớn tiếng kêu lên, khuôn mặt nho nhỏ che kín nước mắt lộ ra vẻ đáng thương. Góc Chuyện Audio.com, anh không nên lại đây, tôi chỉ là có chút không khống chế được cảm xúc, chờ tôi khóc xong, sẽ không sao. cô vừa hô, nước mắt lại vừa rơi xuống càng dữ, vốn không giống cô nói cảm xúc không khống chế được. Ngày thường cũng không thấy cô lớn tiếng qua, lúc này lại khóc thảm thương như vậy, Quyền Thiên Sóc lòng nóng như lửa đốt, không khỏi đi về phía cô, chỉ là anh mới đi 3 bước, cô liền nhanh chóng lui 6 bước lớn, trong quá trình còn xém chút té ngã, làm anh sợ tới mức không dám tiến lên phía trước. Mã Hạ Lan tràn đầy áy náy, không nhịn được cũng đứng lên. Tiểu Kỳ, con đừng thối lui, lui nữa sẽ ra khỏi cửa, nếu người chạy thì làm sao bây giờ? Chuyện cũng không nhất định sẽ trở nên tệ như vậy, tóm lại bác gái. À, mẹ nhất định sẽ kêu A Sóc cho ngươi một cái công đạo, nhưng trước hết con nên qua đây, chúng ta nói cho hết lời được không? Vưu Vịnh Kỳ liên tục lắc đầu, con không cần anh ấy cho con công đạo, gì Quyền, con. Nói ra rất nhiều cái con, cuối cùng cũng cô nói ra ý nghĩ trong lòng. Con không muốn kết hôn với anh ấy, không ngờ tới cô sẽ nói ra một câu sấm sét giữa trời quang như vậy, tất cả mọi người ở trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Sắc mặt Quyền Thiên Sóc xanh mét, còn Mã Hạ Lan vỗ ngực liên tiếp hút không khí. Con, vì sao con không muốn kết hôn? Một người muốn thoát hôn đã đủ bi thảm, người kia thế nhưng còn từ chối kết hôn. Trời, đầu bà thật choáng váng, bà suýt té xỉu. Vưu Vịnh Kỳ khóc nức nở. Chuyện tối hôm qua con biết con nên chịu trách nhiệm nhưng mà. Nhưng mà Thiên Sóc đã có bạn gái, bọn họ là thật lòng yêu nhau, con thật sự không thể kết hôn với anh ấy. Ồ, dù sao gì Quyền cũng biết chân tướng sự việc, cô cũng không có gì băn khoăn, nếu cô đã không thể cướp đoạt người yêu của người khác, cô bằng lòng tác thành hai người bọn họ. Bạn gái, vẻ mặt hai vợ chồng hoang mang, không nhịn được nhìn về phía con trai. Còn khi nào thì có bạn gái, bọn họ vẫn nghĩ công việc chính là bạn gái của A Sóc. Quyền Thiên Sóc cũng không hiểu ra sao, mấy ngày nay, anh ngoại trừ làm việc thì chỉ còn ở cùng một chỗ với cô nhìn thế nào mà lại nói anh gặp gỡ phụ nữ khác. Cao mày, anh nhìn cô gái nhỏ khóc rất đau buồn, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một loại ý tưởng quỷ dị. Chẳng lẽ mấy ngày nay cô liều chết trốn tránh anh, vì nguyên nhân này? Nói rõ ràng, ai là bạn gái của anh? Anh lập tức chất vấn. Vưu Vịnh Kỳ xót thương nhìn anh, càng nghẹn ngào nghiêm trọng, cô cúi đầu, vừa khóc một hồi lâu, mới lẩm bẩm ra cái họ. Chính là Diêu tiểu thư. Diêu tiểu thư nào, chính là người trên báo thường hay xuất hiện, trong lòng anh biết rõ, còn làm bộ ngu sao? Ồ, dù sao cô cũng chỉ là lá chắn, hiện tại lá chắn đã mất đi giá trị lợi dụng, vì sao anh không nói rõ ràng sự việc này? Quyền Thiên Sóc cao mày rất chặt, họ Diêu ở Đài Loan một đống, trời mới biết cô nói phụ nữ nào. Con mắt đen híp lại, anh gắng hết sức kiềm chế suy nghĩ tiến lên lay động bả vai của cô, ra lệnh cô nhanh chút nói rõ chuyện này, cứng ngắc mở miệng. Không nên chỉ nói họ, nên nói cả tên, một chữ cũng không được nói sai. Vưu Vịnh Kỳ mặc dù đau lòng, nhưng lại cảm thấy tức giận với anh. Anh chơi đùa với cô cũng xem như xong, làm sao có thể ngay cả Diêu Ti cũng không để ở trong lòng. Ồ, anh là đồ trứng thối, tôi nói tất nhiên là Diêu Ti. Cô khóc lớn hơn nữa. Những năm gần đây, Diêu Ti với anh truyền ra nhiều tin đồn như vậy, anh dám nói cô ấy không phải bạn gái của anh. Gocchuyenaudio.com. Lần trước cô ấy còn ở nhà anh mà. Diêu Ti, tất cả mọi người choáng váng, đặc biệt là Quyền Thiên Sóc trợn mắt há hốc mồm. Đầu anh thông minh lanh lợi nhìn xa trông rộng, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hiện ra một màu trắng xóa, mà Vưu Vịnh Kỳ lại không chú ý tới ngu ngơ của anh, trách mắng thương tâm. Cô ấy còn gọi anh là thân ái, còn nói anh đừng nhớ cô ấy quá, cô ấy thích anh như vậy, làm sao anh có thể quên mất. Ồ, chuyện lúc đó, cô còn nhớ rõ ràng. Cũng bởi vì Diêu Ti từng đối xử cô rất tốt, cô mới không dám thừa nhận chính mình yêu anh. Cô đã nhường nhịn đến nước này, anh tuyệt đối không thể phụ lòng Diêu Ti. Vưu Vịnh Kỳ vừa hít thở sâu, vừa lau nước mắt ngay lúc cô tính mở miệng đề nghị Mã Hạ Lan thay Diêu Ti làm chủ, cửa vốn đóng chặt bị người khác đẩy ra. Theo ánh sáng ảm đạm tiến vào, gió lạnh cũng theo đó lập tức tự ngoài thổi vào, khoảng cách Vưu Vịnh Kỳ gần cửa nhất chịu không được rét lạnh, không khỏi lui người nhanh chóng về đến góc đường. Lanh canh, thân ái, tôi đã trở về. Hả, làm sao tất cả mọi người đều ở đây? Ngoài cửa, một người con gái xinh đẹp bỗng nhiên kéo hành lý nhảy vào phòng. Là Diêu Ti, mới nhắc Tào Tháo đến, Vưu Vịnh Kỳ cảm thấy mình máu đông lại trong nháy mắt. Cô nhìn Diêu Ti tiện tay bỏ hành lý, niềm nở chạy đến Quyền Phương Chí và Mã Hạ Lan, cũng nhanh chóng hôn trên mặt hai người một cái, tình cảm tốt giống như là người một nhà. Hôn xong vợ chồng nhà họ Quyền, cô nhanh chóng xoay người, tiếp theo hoạt bát đi tới trước mặt Quyền Thiên Sóc. Bỗng nhiên Quyền Thiên Sóc lạnh lùng bật ra một câu, em là em họ của tôi hay là bạn gái của tôi? Diêu Ti sửng sốt theo trực giác nói. Đương nhiên là tôi là em họ của anh họ cuối cùng anh điên rồi sao? Em họ, Vưu Vịnh Kỳ mở to mắt trong nháy mắt đã quên rơi lệ. Vậy vì sao em tuyên bố với bên ngoài chúng ta là tình nhớ? Á, lại có tin đồn về chúng ta. Chấm, Diêu Ti lập tức chột dạ nháy mắt mấy cái. Khà khà, anh đừng luôn so đo như vậy, anh cũng biết đây chẳng qua là một loại thủ đoạn tuyên truyền, nếu không có chút tin tức giá trị con người của em thực dễ dàng xuống thấp. Cô ngập ngừng giải thích nhưng một tiếng thở dốc mỏng manh, lại hấp dẫn lực chú ý của cô. Cô quay đầu, lúc này mới phát hiện tồn tại của Vưu Vịnh Kỳ. Hà, là cô như thế nào cũng ở đây. Hiển nhiên, cô ấy còn nhớ rõ cô. Hà, sẽ không phải là cô bị gì tôi bắt gian tại trận đó chứ? Cô ấy nhanh mồm nhanh miệng, nhớ tới âm mưu nhỏ lúc trước liền không nhịn được buột miệng cười. Bên cạnh vợ chồng họ Quyền lập tức che mặt rên rỉ. Quả nhiên là em giở trò. Quyền Thiên Sóc sụ mặt cố ý bẻ đốt tay răng răng. Tiếng cười bỗng dưng kết thúc, Diêu Ti lúc này mới phát hiện mình lỡ lời. Hỏng bét, làm sao mình có thể không cẩn thận như vậy? Bản thân mình lợi dụng tài hoa của anh họ để đánh bóng tên tuổi, mình không đánh đã khai ra chủ mưu phía sau màn, anh họ nhất định sẽ làm thịt mình, nhất định phải nhanh chút trốn. Á, anh làm cái gì? Tránh ở góc đường, Vưu Vịnh Kỳ bỗng nhiên phát ra một chuỗi kinh hô. Anh không nên đến đây, anh không nên. Á, cô vừa hô vừa lui, không rõ Quyền Thiên Sóc làm sao có thể đột nhiên nhằm về phía cô. Quyền Thiên Sóc đương nhiên không có khả năng bỏ qua cô, anh tăng nhanh bước chân, dễ dàng bắt được cô. Xem ra chúng ta nên nói chuyện thật tốt, anh trừng mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Góc chuyện audio.com, Vưu Vịnh Kỳ sợ tới mức lập tức giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy đỏ bừng khó chịu nổi. Tôi không muốn nói với anh, tôi. Anh vắt lên nụ cười nguy hiểm, rất nguy hiểm, khiêng cô đang giãy giụa không ngừng lên vai, tiếp theo nhanh chóng xoay người. Tất cả mọi người rời đi căn nhà này. Anh ra mệnh lệnh cho ba người. Không nên, dì Quyền, chú Quyền, cứu mạng. Vưu Vịnh Kỳ sợ tới mức vội vàng mở miệng cầu cứu, cô một tiếng la lên, không khỏi làm cho hai vợ chồng vắt mày lo lắng. A Sóc, có chuyện thì từ từ nói, con đừng. Hiện tại lập tức rời đi, nếu không các người cả đời đều đừng nghĩ nhìn thấy con kết hôn. Anh bình tĩnh đe dọa, chuyên tấn công nhược điểm của hai, mà chiêu này quả nhiên đặc biệt hiệu quả. Tuy rằng bức hôn chưa thành công, nhưng sự việc luôn luôn nặng nhẹ, bọn họ đương nhiên không thể thực xin lỗi lương tâm của mình. A Sóc, con vịt miệng cũng không thể làm cho cô ấy chạy thoát, con nghìn vạn lần phải đối phó sự việc, ít hôm nữa kỳ hạn lại nói cho chúng ta một tiếng, mẹ và ba con nhất định lập tức đi đề nghị kết thông gia. Hai vợ chồng rất nhanh liền làm ra quyết định, đơn giản dặn dò thủ tục liên quan, hai người liền lập tức lôi kéo Diêu Ti không hiểu gì hết ra khỏi cửa lớn, cũng không quay đầu lại mà chạy. Lúc vợ chồng họ Quyền lôi kéo Diêu Ti bỏ chạy, cô đã bị Quyền Thiên Sóc khiêng lên lầu 2. Dọc theo đường đi cô giãy giụa không ngừng, ngay cả không ngừng đánh sau lưng anh, nhưng mà thân thể anh cứng tráng, vốn không để công kích của cô vào mắt, đẩy cửa phòng ra, sau đó quăng cô lên giường. Đập vào tấm nệm mềm mại không làm cho cô ngã đau, nhưng cũng chấn động làm cô choáng váng đầu hoa mắt, còn chưa lấy lại thăng bằng, anh lại đè ép lên. Anh cao lớn mà cường tráng, khí thế dồi dào như núi, nháy mắt ép tới cô không thể động đậy, nhưng lại khéo léo không làm cô đau, toàn thân trên dưới của hai người gần như dính với nhau một khối, cô liên tiếp hút không khí, xấu hổ đến ngay cả đầu ngón chân cũng cong lên. Thả tôi ra, anh mau thả tôi ra. Cô thấp giọng la hét, nhớ tới bản thân và anh Trần như nhộng ngủ nguyên buổi tối trên cái giường này. Em đừng hòng, anh, làm sao anh có thể như vậy? Mặt cô đỏ hoảng sợ la lên, vì sao anh không thể? Bên ngoài anh cười nhưng bên trong không cười, nhanh chóng giam hai tay không an phận của cô lên trên đầu. Sự thật chứng minh, Diêu Ti chỉ là của em họ của anh, hiện tại em còn có thể nói cái gì? Em á, Vưu Vịnh Kỳ nghẹn lời, không lời nào để nói. Mặc dù có người thường nói tin tức trên báo chí thường xuyên làm giả, nhưng mà làm sao cô đoán được Diêu Ti lại là em họ của anh? Thậm chí tất cả tin đồn đều là giả. Mà cô một lòng vì thành toàn cho anh và Diêu Ti, thật sự cố nén đau lòng, không ngừng trốn tránh anh, thậm chí bởi vì vậy mà khóc. Nếu em không còn lời nào muốn nói, vậy đến lượt anh nói. Quyền Thiên Sóc ý cười thêm sâu, tay phải rảnh rỗi bỗng nhiên vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi của cô, chậm rãi đi tới ngọn núi mềm mại của trước ngực của cô. Á, bỗng cô trừng mắt nhìn, nhạy cảm nhận thấy được anh làm càn. Anh muốn làm cái gì? Cô mặt đỏ như dáng mây hồng, thân thể mềm mại không xương, bởi vì xoa nhẹ của anh mà run nhè nhẹ. Chuyện anh muốn thì còn rất nhiều. Anh cúi đầu xuống, chóp mũi gần như chạm vào cô, con mắt đen đặc biệt tối tăm rõ ràng thấy được ảnh ngược của cô. Bất quá anh muốn biết nhất là, vì sao em không nhận điện thoại của anh? Đại hội bức cung bắt đầu. Tôi, góc chuyện audio.com. Em có biết hay không, anh nhớ em nhớ đến sắp điên rồi. Á, cho dù cả đầu bởi vì cảm giác anh đem lại mà có chút mê man, nhưng mà nghe thấy anh thẳng thắn thừa nhận nhớ cô vẫn là có chút mừng thầm. Cắn môi dưới, cô cố gắng kiềm chế dục vọng muốn rên rỉ, không dám thừa nhận kỳ thật cô cũng rất nhớ anh. Mà em, chẳng những không tiếp điện thoại của tôi, còn chạy đi uống rượu với đồng nghiệp. Anh tiếp tục kể lể tội trạng, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được cô ở trước mặt đàn ông khác lộ ra vẻ say rượu câu hồn người. Đó là xinh đẹp thuộc về anh, ai cũng không thể ngấp nghé. Không phải em cố ý, là bọn họ ép buộc em uống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng lúc càng đỏ. Bọn họ ép buộc em uống, em liền uống, chẳng lẽ em không biết trốn sao? Em có biết em thiếu chút nữa hay không? Anh đúng lúc ngừng, cẩn thận không nói hết lời, không đành lòng để cho âm mưu dơ bẩn để lại trong lòng cô làm cô lo lắng. Tóm lại, em tốt nhất thành thật cho anh, đêm qua, người đàn ông đó là ai? Đàn ông, đôi mắt sương mù chớp chớp, ai, chính là đàn ông tối hôm qua ngồi bên cạnh em, lần trước trong phòng ghi âm, cũng là người gần em nhất, em luôn tránh né anh, lại luôn cùng anh ta ở cùng một chỗ, em thích anh ta. Chấm, anh cắn răng, lộ ra nụ cười âm trầm, em mới không có thích anh ta chỉ là đồng nghiệp của em. Cô nhanh chóng phủ nhận, nhưng mà anh ta thích em, anh nói thẳng, cô lộ ra vẻ mặt xấu hổ im lặng một lát mới lại lên tiếng. Em biết cho nên em vẫn luôn tránh né anh ta, ngày hôm qua chỉ là một cái ngoài ý muốn. Dừng lại cô nhịn không được ngượng ngùng bổ sung, anh không cần hiểu lầm, em thật sự không có gì với anh ta. Chấm, à thế còn anh, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô anh không nhịn được gợi lên khóe miệng cúi mặt càng xuống. Anh dùng chóp mũi cọ gò má non mềm của cô thở ra mỗi một khí nóng, đều mãnh liệt kích thích giác quan của cô. Vốn tay phải khoác trước ngực cũng bắt đầu không kiềm chế được nóng lòng đi xuống. Cô nhẹ nhàng thở cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được truyền ra vài tiếng rên rỉ mềm mại. Tay anh, không cần. Anh không để ý tới cô, mô tả đường cong quá khêu gợi của cô. Tiếp theo anh đưa bàn tay lớn chui vào áo của cô, lúc bàn tay thô ráp của anh tiếp xúc mềm mại của cô, anh cảm giác được có dòng điện rất lớn quét qua bọn anh, thậm chí cô vì anh run lên một cái thật mạnh, con mắt đen sâu nháy mắt sáng ngời giống như ngọn lửa. Em thích anh sao? Anh gợi lên khóe miệng, không nhịn được cúi đầu xuống hôn môi ngọt ngào của cô. Em, tiếng thở dốc tăng thêm, cô cảm giác thân mình như là bị người khác đốt lửa, nóng đến cô sốt ruột không yên. Cô biết tình thế trước mắt rất nguy hiểm, cũng biết chính mình nên mau chóng từ chối anh, nhưng mà cô nhưng không cách nào khống chế tình cảm của mình, sau khi cô biết được Siêu Ti là em họ của anh, tim của cô nhảy lên mừng như điên. Chứng minh rất rõ ràng, cô không chỉ là thích anh, cô vốn là yêu anh, nhưng mà tính phụ nữ thuộc loại rụt rè, lại làm cho cô chậm chạp không dám mở lời biểu lộ rõ ràng. Nói em thích anh, nói em yêu anh. Anh giống cái ác ma ham muốn thỏa mãn, tuy rằng sớm cảm nhận được tâm ý của cô, nhưng lại muốn chính tai nghe cô nói rõ. Anh gian ác đem môi lưỡi dao động vành tai mẫn cảm của cô, một lần lại một lần hôn môi cô, thậm chí được voi đòi tiên vuốt ve bây lây của cô. Bây lây là nguyên văn của TG, cô biết nó là gì, ý đồ dùng ma sát khiêu khích buông lỏng phòng ngự của cô, dụ dỗ có nói lời thật lòng. Gocchuyenaudio.com Vưu Vịnh Kỳ Trúc chắc hiển nhiên không phải là đối thủ của anh. Cô mới nếm thử tình yêu, đối với khác phái căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, mà ngay cả nụ hôn đầu tiên đều là hiến cho anh, chỉ cần anh một cái ánh mắt dụ dỗ, có thể dễ dàng làm cho cô lòng dạ rối bời, huống chi là khiêu khích như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến đỏ tươi phun ra càng nhiều tiếng rên rỉ, da thịt tuyết trắng bởi vì anh nhiệt tình âu yếm, hiện đầy đỏ bừng say lòng người, anh vừa hôn cô, vừa ở bên tai cô không ngừng nỉ non lời yêu, làm cô khó nhịn lắc lắc thân thể, thần trí mơ mơ màng màng. Ngay lúc cuối cùng cô mở miệng nhỏ nhắn tính khai ra tất cả thì một số hình ảnh lại bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Đó là trên báo ảnh chụp anh với phụ nữ khác thân mật. Trừ bỏ Diêu Thi anh còn cùng rất nhiều phụ nữ truyền ra nhiều tin đồn nữa. Đầu óc thiếu chút nữa hóa thành một ao xuân thủy, nháy mắt bắt lại một ít lý trí quay về. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghiêng sang một bên, bỗng nhiên né tránh anh hôn môi. Á, đợi chút, anh không muốn chờ, anh thở thật mạnh không thể tin được cô sẽ ở lúc này trốn tránh. Tối hôm qua nếu không phải lo lắng cho tình trạng thân thể của cô, anh đã sớm muốn cô. Phụ nữ mà mình yêu dấu đang nằm trong lòng, anh lại chỉ có thể giống cao tăng khổ tu áp chế dục vọng dâng trào, thuần khiết cùng cô ngủ dưới một cái chăn, thậm chí vì đạt tới một chút. Mục đích cũng không thể ở sáng sớm yêu cô. Này, thật vất vả mới giải trừ hiểu lầm, cuối cùng cô lại trở về ngực của anh, đương nhiên anh không muốn đợi lát nữa trời mới biết dục vọng của anh sớm đã vượt qua giới hạn có thể kiềm chế. Lông mày rậm nhíu lại, anh càng thêm ra sức dụ dỗ cô, Vưu Vịnh Kỳ tự nhiên là không địch lại cám dỗ của anh, mê say ngâm khẽ, nhưng những ảnh chụp này lại từ đầu đến cuối không bỏ qua được, vì thế cô lại bắt đầu giãy giụa. Thiên sóc, đợi chút,